Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 89, Phó Ước. Opa, là có chuyện gì gấp sao? Thế nào liên tục đánh mấy cái điện thoại? Điện thoại kết nối, Kim Tae Yeon trực tiếp mở miệng. Người rốt cục nghe, đi làm cái gì? Ta, đi đổi cái y phục. Là như thế này à, kỳ thực. Cũng không có gì việc gấp, ta là muốn hỏi một chút, lần này ngân hàng ngươi bị bắt cóc sự tình, ngươi có khỏe không? Nà mụ cố ý để cho ta tới nhìn ngươi một chút. Ta còn tốt, có một cái anh hùng hắn bảo hộ ta, cho nên, ta bình yên vô sự. Kim Tae Yeon lúc nói lời này, lời nói không tự giác mang theo một tia ý nghĩ ngọt ngào. Nhưng chính nàng không có phát giác. Bất quá Kim Ji Ung lại nhíu mày. Thế là, hắn thận trọng thăm dò mở miệng. Là, Lâm Tàng Phong sao? Là hắn. Bất quá, Oppa ý lời này của ngươi là biết hắn sao? Kim Tae Yeon cũng thăm dò hỏi một câu. Nàng muốn biết, Lâm Tàng Phong trước đó nói những cái kia. Có phải thật vậy hay không? Là, ta biết hắn. Bất quá, hắn... Đúng hay không cùng ngươi nói cái gì? Kim Ji Ung tâm lý có chút tâm thần bất định, lời nói đều có chút cứng ngắc. Tuy nhiên Kim Tae Yeon không có để ý, bởi vì ca ca câu nói này đã hoàn toàn chứng minh trước đó Lâm Tàng Phong nói đều là thật. Cho nên, mang theo điểm không tên ý mừng, nàng tiếp tục lái miệng, nói rất nhiều, bất quá trọng yếu nhất chính là hắn không đối ta nói láo đây. Hắn nói Oppa là của hắn thân bằng cố hữu thời điểm. Ta còn có chút không tin đây. Cái kia sẽ trùng hợp như vậy. Thật không nghĩ đến. Thật trùng hợp như vậy. Đối với Oppa, nói đến đây, ta muốn cảm tạ ngươi. Hắn nói là ngươi đem chuyện của ta nói cho hắn biết. Sau đó lại vội vàng từ Hoa Hạ đem hắn gọi tới. Không phải vậy. Hắn tại sao lại từ ở ngoài ngàn dặm Hoa Hạ chạy đến? Cho nên, Oppa, có cơ hội ta cần phải mời ngươi ăn cơm. Còn phải mang theo Tàng Phong, để ngươi nhóm cũng nói ôn chuyện. Thân là nước lạ thân bằng cố hữu. Các ngươi hai cái cũng đã lâu không gặp đi. Kim Ji Ung sững sờ. Hắn, là đối ngươi như vậy nói. Hắn bỗng nhiên cảm giác được càng sâu áy náy. Bởi vì Lâm Tàng Phong cũng đang nói láo. Nói như vậy, hắn cũng biết không có thể kích thích Tae Yeon. Nhưng ta nhóm cô phụ hắn nhiều như vậy. Hắn vì sao còn có thể như vậy? Hắn đối với Tae Yeon thật. Oppa, tại sao không nói chuyện? Đúng hay không? Hắn nói láo. Kim Tae Yeon nghe ống nghe thật lâu lặng im. Nửa ngày cũng do sự lo lắng đến hỏi một câu. Kim Ji Ung giật mình. Vội vàng gượng cười giải thích. Không phải, là ta đã nói với hắn. Đừng để hắn nói cho ngươi những việc này. Miễn cho ngươi rất cảm tạ ta. Thực sự là, muốn điệu thấp đều không được. À, muốn cảm tạ, ta cũng là cảm tạ Tàng Phong được không? Kim Tae Yeon bĩu môi. Cha cha, không hổ là hảo muội muội của ta. Kim Ji Ung chép miệng một cái. Sau đó lại rất nghiêm túc nói một câu. Tuy nhiên, ngươi hẳn là hào hào cảm tạ hắn. Hắn là ân nhân của ngươi. Rất trọng yếu ân nhân. Oppa, ta biết. Đợi chút nữa ta đến tìm ngươi đi. Ngươi nhóm tổ hợp đồng đội nói cho ta biết ngươi tại công ty của các ngươi luyện vũ thất. Ngươi bây giờ còn đang ngươi nhóm chỗ ấy đi. Ta không tại. Còn có. Ta ban đêm có thể muốn đuổi cái thông cáo. Cho nên, hôm nay khả năng không được gặp mặt. Không phải vậy như vậy đi. Oppa trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai ta nhóm gặp lại đi. Được không? Dạng này à. Vậy được rồi. Bất quá ngươi trước tiên đem Lâm Tàng Phong số điện thoại cho ta đi. Cái kia, ta trước đó vài ngày. Ném điện thoại di động. Đem hắn điện thoại di động hiệu đều mất. Hiện tại, ta suy nghĩ liên lạc một chút hắn. Không phải vậy cũng chỉ để ngươi cảm tạ. Ta rất áy náy. Kim Tae-yeon trầm ngâm thoáng cái, sau đó mới gật đầu mở miệng. Mã số của hắn, ta lát nữa phát cho Oppa. Bất quá hôm nay Oppa khả năng cũng không liên lạc được hắn. Hắn hôm nay sẽ rất bận bịu. Không phải vậy, như vậy đi. Ngày mai ta gọi hắn cùng một chỗ cùng Oppa gặp mặt đi. Thế nào? Kim Ji-ung nhíu nhíu mày. Kỳ quá, cũng đều không được gặp mặt. Chuyện gì xảy ra? Tính, mặc kệ, cứ như vậy đi. Ngày mai gặp liền ngày mai gặp. Cho nên bất đắc dĩ lắc đầu. Kim Ji-ung mở miệng. Cũng tốt, vậy cứ như thế. Ngày mai chờ ngươi hẹn xong người liền điện thoại cho ta. Ta đặt trước địa phương. Oppa, ta hiểu rồi. Vậy cứ như thế. Ngày mai gặp. Tae-yeon. Gặp lại. Oppa, điện thoại cúp máy. Kim Tae-yeon chậm rãi buông lỏng một hơi. Nói láo, thật là khó. Bất quá, cũng may đã toàn bộ giải quyết. Chỉ là, còn có một người chưa tiếp nên làm cái gì? Nói thật chứ, thật là không muốn liên lạc. Công tác là công tác. Này làm sao liền không phân rõ đây? Nhất định phải dây dưa sao? Thở dài, nàng do dự hay là chuẩn bị trở lại đi. Bởi vì tối thiểu nhất không thể bị quấy rầy đi. Chính mình thân ca ca đều bị chính mình nói láo đẩy ra. Cũng không thể lại bị một ngoại nhân quấy rầy đi. Chỉ là mới vừa mở ra điện thoại di động, lật qua lật lại danh sách, nàng liền bỗng nhiên cảm thấy phía sau có một người nhìn lấy nàng. Nàng khẩn trương quay đầu đi, nhưng là thấy rõ người tới sau. Sắc mặt của nàng liền trong nháy mắt hoan hỉ. Người hôm nay rất xinh đẹp, mà xoay qua chỗ khác nhìn người tới một khắc này, nàng lại nghe thấy người tới nói như vậy. Nàng biết người đến là ai, liền tính không nói tên của hắn. Nàng cũng biết, đây là nàng suy nghĩ người thân cận, đến mức cho một người khác gọi điện thoại sự tình. Nếu như là hiện ở đây, cái kia coi như xong đi. Mặc kệ nó, dù sao, muốn gặp người, hắn đến, mà nói cẩn thận ước định. Hắn cũng tới đi, dạng này, liền đầy đủ, ai... Nhà đầu này từng ngày thật đúng là rất bận. S.M. công ty dưới lầu. Kim Ji-ung đem xe ngừng đến nơi này. Một người ngồi ở trong xe vẫn thở dài. Kỳ thực gọi điện thoại nói xong lời cuối cùng thời điểm, hắn liền đã nhanh đến. Có thể nhà đầu kia vậy mà nói nàng muốn đuổi thông cáo. Vậy mà đều đi, nên đi chỗ nào đây? Kim Ji-ung có chút ngây người. Nói thật chứ? Có lẽ hắn cũng bị muội muội mang lệch rồi. Gần nhất mấy năm này cũng thích chỗ ở. Hoặc là chỗ ở trong nhà. Hoặc là chỗ ở tại nhà mình trong tiệm. Dù sao đi ra thời gian lác đác không có mấy. Cái này cũng dẫn đến. Hắn đối với Seoul các cái địa phương xem như hai mắt vừa sờ đen. Tính, đi chỗ nào cũng không quan trọng. Ngày mai gặp đến Lâm Tàng Phong. Làm như thế nào cùng hắn nói sao? Là nói lời cảm tạ, vẫn là bồi lễ đây. Kim Ji-ung càng ngày càng im lặng, trong lòng áy náy tựa hồ tại chất vấn nội tâm của hắn cùng linh hồn. Hắn tựa hồ bắt đầu e ngại ngày mai gặp mặt, chỉ là nên đối mặt sớm muộn vẫn là muốn đối mặt. Hắn đối với muội muội tốt như vậy, là chân chính ân nhân, nếu như ta một đại nam nhân cũng không thể kiên cường đứng lên. Trực diện sai lầm của mình, về sau lại dựa vào cái gì sống trên cõi đời này? Ta liền muốn gặp hắn, đến lúc đó, lớn không được hắn muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. Nghĩ như vậy, tựa hồ tâm lý không tên liền có dũng khí, cho nên, lần nữa kiên định cổ vũ thoáng cái chính mình. Hắn chuẩn bị nổ máy xe rời đi, chỉ là mới vừa phát động xe. Hắn liền chợt thấy một cỗ bảo mẫu xe minivan cũng lái tới. Cũng đứng ở S.M. công ty lầu dưới bãi đỗ xe. Hắn nhíu mày, bảo mẫu xe minivan, lúc này, sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ muội muội lại trở về? Nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn bắt đầu nhìn chăm chăm người từ trên xe bước xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.